Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4868, rút dây động rừng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc đàn nhi đương nhiên. Cầu ngươi che chở nha. Biển cả cười khuôn mặt cứng đờ. Cô nương thật sẽ nói giỡn. Khúc đàn nhi nói. À, ta không nói giỡn nga. Biển cả cười thần sắc nghiêm túc. Khúc cô nương, tại hạ cũng là thải linh lâu người. Khúc đàn nhi nghi vấn. Đại trưởng lão bọn họ có thể cùng ngươi đánh đồng sao? Bọn họ tưởng được đến ta chọn thạch thủ pháp. Thương trưởng lão, ngươi cũng có nghĩ như vậy sao? Hắn cùng đại trưởng lão bọn họ tự nhiên không giống nhau. Nhưng là, mặc kệ giống nhau không giống nhau. Nha đầu này. Vừa rồi không phải nói cầu hắn che chở sao? Nàng liền như vậy cầu. Lần đầu tiên bị người như vậy cái cầu pháp. Biển cả cười quả thực hết chỗ nói rồi. Huống chi, hắn cũng không năng lực che chở. Không cần hắn mở miệng. Khúc đàn nhi dẫn đầu cười. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta có thể nhìn ra ngươi không phải cùng kia vài vị trưởng lão giống nhau người. Đường đường chính chính. Không nghĩ theo chân bọn họ thông đồng làm bậy. Kia vài vị liền mơ ước nhà ta chọn thạch thủ pháp đều không chút nào che lấp. Không từ thủ đoạn tưởng chiếm làm của riêng. Biển cả cười trong lòng hơi hơi chấn động. Chợt, ngũ vị mệt trần. Theo sau, hắn lại có điểm khó hiểu. Nàng rõ ràng biết các trưởng lão ý đồ. Vì cái gì còn phải đáp ứng tiến vào. Hắn hồ nghi mà nhìn khúc đàn nhi. Tiểu cô nương lớn lên dung mạo vô song tự nhiên hào phóng. Giữa mày lại mặc danh lộ ra vài phần bất cần đời cùng năm tháng mới có thể lây dính tinh xảo đặc sắc. Nàng rõ ràng là cái tiểu nha đầu mà thôi a. Không đúng, nàng thật sự chỉ là cái tiểu nha đầu sao? Biển cả cười lại bắt đầu tinh tế đánh giá khởi khúc đàn nhi tới. Cảm nhận được hắn nghi hoặc. Khúc đàn nhi hào phóng mà tùy ý hắn đánh giá. Sau một lúc lâu, biển cả cười thở dài một tiếng. Khúc cô nương, ngươi vẫn là nói thẳng đi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Khúc đàn nhi buông tay. Ta nói a, ta tới. Là cầu ngươi che chở. Loại này cầu người thái độ. Nàng còn có thể lại có lệ một chút sao? Biển cả cười khóe miệng vừa kéo. Đào cũng không có vạch trần nàng ý tứ. Trầm ngâm một lát, báo cho nói. Ngươi cầu ta che chở. Ta thẳng thắn nói. Che chở không được ngươi cái gì. Nhưng thật ra có thể nhắc nhở ngươi một chút. Đại trưởng lão bọn họ không thể chọc. Đáng tiếc, ngươi giống như đã đem người đắc tội. Còn đắc tội đến như vậy tàn nhẫn. Một tia tình cảm cũng không lưu. Lời này, biển cả cười là ở trong lòng nói. Không thể không thừa nhận, biết được khúc đàn nhi trêu cợt đại trưởng lão đám người. Hắn trong lòng có kinh ngạc cũng có bội phục, còn có một tia không thể gặp người mừng thầm. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy, đại trưởng lão bọn họ đã làm thiếu đạo đức sự không ít. Nhưng là, dám giống khúc đàn nhi như vậy theo chân bọn họ gọi nhịp người. Còn không có. Bọn họ cũng là thời điểm nên nếm thử bị người khi dễ tư vị. Đương nhiên, hắn càng nhiều, là thế cái này cổ linh tinh quái nha đầu lo lắng. Biển cả cười suy nghĩ một hoảng hốt, thẳng đến, nhìn đến khúc đàn nhi giống như chuyên chú mặt, lúc này mới kéo về trong hiện thực. Hò khan một tiếng, trịnh trọng đi xuống nói, nghĩ cách, trốn đi, thời khắc mấu chốt. Hắn có thể âm thầm giúp một phen đó là, đợi lâu như vậy, cư nhiên chờ đến như vậy cái đáp án. Khúc đàn nhi cái kia cứng họng, trốn, ai muốn chạy trốn, phí như vậy đa tâm cơ, mới tiến vào nơi này. Văn phong thạch rơi xuống, cũng chưa tìm được đâu. Hơn nữa, ai muốn tìm hiểu đại trưởng lão vài người sự tình. Từ tối hôm qua Mặc Liên Thành thử ra tới kia vài vị trưởng lão tu vi. Khúc đàn nhi liền tính sẵn trong lòng. Nếu không, cũng sẽ không như vậy muốn làm gì thì làm đi trêu cợt bọn họ. Nhưng biển cả cười một bộ thương mà không giúp gì được thương hại bộ dáng. Khúc Đàn Nhi đành phải đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thương trưởng lão, nơi này có hay không so đại trưởng lão bọn họ bối phận càng cao người? Biển cả cười ngẩn ra. Không đáp. 4871 cách chương.